Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 396, lương ca không tiền. Góc truyện audio.com. 2 giờ chiều nhiều chung. An Lương cùng Trần Tư Vũ trở lại Vân Cảnh Quốc tế khách sạn. Hắn cùng đi Trần Tư Vũ bốn tay liên đạn luyện cầm. Hai người đồng thời luyện hơn 1 giờ. Sau đó tiếng đàn ngừng lại. Buổi trưa ra ngoài chuyện lúc trước, Trung Quy vẫn không có bị Lương ca quên. Đại sau nửa giờ, Trần Tư Vũ y ôi tại An Lương trong lòng. Nàng dò hỏi, cái kia Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn sự tình giải quyết triệt để chứ? An Lương khẳng định gật đầu. Dựa theo tình huống trước mắt. 100, tuyệt đối, triệt để, an toàn giải quyết. Chúng ta lần này hoàn toàn thắng lợi. Không chỉ có bắt được lượng lớn chỗ tốt, còn đem kẻ địch triệt để tan rã. Trần Tư Vũ đem khuôn mặt nhỏ kề sát ở An Lương trong lòng. Nghe hắn cường mạnh mẽ tiếng tim đập. Vậy ngươi ngày hôm nay trở lại, vẫn là thời điểm khác. Ngày mai đi, An Lương đáp lại. Ngươi ngoan ngoãn luyện cầm. Lúc trước ngươi có thể nói, ngươi muốn chính mình cạnh tranh. Biết rồi, ngươi xem trọng đi, ta nhất định có thể thắng. Trần Tư Vũ hoàn toàn tự tin nói. An Lương biểu thị độ cao hoài nghi. Hai người nghỉ ngơi tiểu nửa giờ. Trần Tư Vũ lại bắt đầu luyện cầm. An Lương kiểm tra đế đô tiểu đồng bọn quần gửi đi tin tức. Lý Tồn Viễn, An Lương, phồn hoa kết thúc, Vân Hải Dương, Lão Vương nhà ngã, Tiễn Tiểu Cương, 24 nhà liên hợp bắt được Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn quyền sở hữu. Hiện nay chính đang tích cực thương lượng giải quyết cơ quan tài chính vấn đề bồi thường. An Lương, các ngươi không phải đi này sao? Vân Hải Dương, video, An Lương mở ra video. Ở trong video, Hoàng Tuấn Phong rõ ràng là lại uống nhiều rồi chính đang mượn rượu làm can. Hắn ôm một cái cây cột đang nói chuyện. Đường Linh, ta cho ngươi biết, ta hiện tại phát đạt. Ta lại lần nữa đứng lên đến rồi. Hoàng Tuấn Phong dùng một loại say khướt ngữ khí nói. Trong video còn có Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương cười lớn âm thanh. Cùng với Lý Tồn Viễn không có như vậy tùy tiện tiếng cười. Ba người này có độc. Không, Hoàng Tuấn Phong cũng có độc. Biết rõ chính mình uống không được. Còn mạnh mẽ hơn uống. Tiễn Tiểu Cương bọn họ cũng sẽ không chút rượu. Chỉ cần nói không uống rượu. Uống đồ uống cũng có thể. Nhất định phải chính mình uống rượu. Sau đó uống say mượn rượu làm can. Này không bị đập video. Chấm, Tư Vũ, mau đến xem, cười chết ta rồi. An Lương đi tới Trần Tư Vũ bên người. Đem mượn rượu làm càn video một lần nữa truyền phát tin một lần. Trần Tư Vũ cũng nở nụ cười. Cái này Hoàng Tuấn Phong cũng quá khôi hài đi. Uống không được rượu liền không uống được rồi, ta rất hiếu kỳ cái kia Đường Linh là ai. Chẳng lẽ là hắn trước đây yêu thích người. 9-8-0-10. An Lương đáp lại, được rồi, nhanh lên một chút tiếp tục luyện cầm. Đàn một bản Moonlight chương tê. Vâng, đại gia, Trần Tư Vũ mềm mại rên rỉ đáp lại. Ở Trần Tư Vũ biểu diễn Moonlight thời điểm, An Lương cha nhìn mình tài chính tình huống. Hắn đã đem Linh Khúc Mỏ Vàng đăng ký tài chính chuyển cho Lý Tồn Viễn. Đồng thời tiến hành rồi tài chính một lần nữa phân phối. Hiện nay lương ca tài chính phân thành 3 khối. Khối thứ nhất là Linh Khúc Mỏ Vàng, một cái mục tiêu nhỏ. Này một cái mục tiêu nhỏ tập trung vào Linh Khúc Mỏ Vàng phát triển. Dự tính cần sang 5 năm bên trong mới có thể sản sinh tiền lời. Thứ hai là an tâm đầu tư công ty tài chính. Nơi này tài chính có 240 triệu. Bởi vì lương ca đem cá nhân nắm giữ hơn 60 triệu. Rời đi hơn 50 triệu đi qua. Do đó để an tâm đầu tư công ty tài chính tập hợp chỉnh một cái 240 triệu. Cuối cùng là lương ca cá nhân tài khoản. Hiện nay lương ca cá nhân tài khoản chỉ còn dư lại hơn 90 vạn. Chúc Phúc thu vào hệ thống dự trữ cũng chỉ có mấy trăm ngàn. Thật giống lương ca không tiền. An Lương không chuẩn bị điều động An Tâm đầu tư công ty tài chính. Phần thưởng của hắn bên trong còn có 2 tấm mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ. Tùy tiện dùng một tấm là có thể u bộ hiện. Mấy triệu, ngày hôm nay đêm muộn liền sắp xếp. Cho tới ứng cử viên, tự nhiên là Trần Tư Vũ Lạc. Sau đó, một tấm mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ ngoại trừ An Lương ở ngoài. Còn có thể mang 3 người. Đương nhiên, nếu như không thèm để ý dùng cơm hảo cảm hệ số. Tương tự cũng có thể chỉ mang 1 người. Nhưng mang 1 người cùng 3 người hoàn toàn là 2 việc khác nhau. Ở mỹ thực hưởng thụ phản hiện bên trong. Mỗi người hảo cảm hệ số thấp nhất không? Cao nhất 1, nếu như 1 người tình huống. Mặc dù là đạt đến cao nhất hảo cảm hệ số. Cái kia không phải cũng không có tăng cường à nghĩa. Như không có đạt đến cao nhất hảo cảm hệ số. Chẳng phải là phụ tăng cường. Lấy tiêu phí 1.000.000 đồng làm thí dụ từ. Nếu như không cẩn thận vận may tùy cơ đến gấp 100 lần phản hiện. Nếu như chỉ dẫn theo 1 người. Hảo cảm hệ số là 0. 95 tình huống. Phản hiện khen thưởng cũng chỉ có 95 vạn. Hảo cảm hệ số 0. 95 đã là rất cao tình huống. Nếu như là 3 người gia nhập vào. Hảo cảm hệ số là 0. 95 tình huống. Vậy thì là 2. 85 hảo cảm hệ số. Phản hiện khen thưởng đạt đến 285 vạn. An Lương cân nhắc nên dùng biện pháp gì mới có thể không hiện ra đột ngột, tự nhiên mời Tống Thiến cùng Ninh Nhược Xương cũng gia nhập vào. Liên quan với mời Tống Thiến cùng Ninh Nhược Xương sự tình, Lương ca nhất định phải trịnh trọng sớm giải thích. Hắn tuyệt đối chỉ là vì phản hiện mà thôi. Không có cái khác bất kỳ tâm tư. Dù sao 1 người cùng 3 người phản hiện chênh lệch khá lớn. Lương ca chỉ là yêu thích tiền mà thôi. Thật sự, nếu như không tin, vậy thì là người đàn ông tốt giáo điều hầu hạ. Cách chương.